định phải duy trì khoảng cách an toàn. Tô Hiểu không tin vào loại năng lực gần như miễn dịch với vật lý này, coi như là hệ Logia trái ác quỷ, cũng sẽ có Busosoku, Haki để phá giải. Phản kích thuận xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn nắm chặt chảm long thiểm trong tay, nhún người lùi lại. Trường đao của hắn đã gần như rút khỏi lồng ngực Hoang Phần. Hoang Phần nheo mắt, lòng bàn tay bắn ra một đám lửa. Đám lửa này cần 10 giây chuẩn bị. Năng lực công kích gần người rất khủng khiếp. Khi Tô Hiểu nhảy vọt lên không trung, Hoang Phần búng tay một cái. Oành, một cột lửa từ dưới đất bùng lên, bao phủ Tô Hiểu trong đó. Kè kè kè, phản kích thuẫn xung quanh Tô Hiểu nứt ra. Nhưng không phải vì thuẫn quá yếu, mà vì thuẫn đang phải chống đỡ nhiệt độ cao. Một tiếng cách cách, phản kích thuẫn bị phá vỡ. Tô Hiểu thoát ra khỏi cột lửa. Suốt quá trình, hắn không cảm thấy chút nóng rực nào, vì toàn bộ nhiệt lượng đã bị phản kích thuẫn hấp thụ. Tô Hiểu rơi xuống đất, trong tay chàm long thiểm bốc lên nhiều khí trắng, thân đao đỏ rực nhanh chóng phai màu. Nhiệt độ này không đủ để luyện đao, thân đao vẫn sáng như tuyết. Hiệp một giao thủ, Tô Hiểu thất bại. Hắn không nghĩ tới Hoang Phần lại không chú ý đến vật lý công kích, mà đối phương dường như đã hiểu rõ phương thức chiến đấu của hắn, nhưng lại không phải hoàn toàn hiểu rõ. Khi Tô Hiểu sử dụng long ảnh thiểm xuất hiện sau lưng Hoang Phần, đối phương rõ ràng dừng lại một nhịp. Từ đó có thể phán đoán rằng hắn vẫn chưa hiểu rõ năng lực long ảnh thiểm. Tô Hiểu có ưu thế về tốc độ nhanh và năng lực công kích mạnh, đặc biệt là khả năng xuyên thấu không gian. Trong khi đó, Hoang Phần lại có ưu thế trong việc tránh né các công kích vật lý, nhưng hỏa diễm của hắn lại rất khó kiểm soát, nhiệt độ lên xuống thất thường. Qua một vài lượt giao đấu sơ bộ, Tô Hiểu nhận thấy một điều kỳ lạ. Hoang Phần không có pháp lực trị liệu, năng lượng trong cơ thể đối phương dường như là một dạng sinh mệnh năng lượng. Cảm giác này làm Tô Hiểu liên tưởng đến chất dẫn cháy trong cơ thể Hoang Phần, một loại năng lượng mà không thể tạo ra hỏa diễm, không có sự dao động của nguyên tố, không có cảm giác đặc trưng của trái ác quỷ, cũng không phải niệm năng lượng hay nhẫn thuật các loại. Tô Hiểu liếc nhìn xuống mặt đất, nơi bùn đất đang cháy rừng rực. Hỏa diễm của Hoang Phần khiến hắn nghĩ đến Uchiha Itachi và Amaterasu. Hỏa diễm có thể thiêu đốt mọi thứ, từ bùn đất đến nham thạch. Tất cả đều là chất dẫn cháy, ngoại trừ nước, hoặc nói chính xác hơn, nước chỉ là một trong những vật có thể ngăn cản. Tô Hiểu liền lấy từ không gian chứa đựng ra một bình nhỏ dầu hỏa, đổ nó lên chỗ hỏa diễm. Một mùi gây mũi lập tức lan tỏa, hỏa diễm dường như bị dầu hỏa làm tắt đi. Điều này không phải là hỏa diễm thật sự theo nghĩa đen. Hoang Phần chứng kiến cảnh này, nhìn hắn không có phản ứng gì để ngăn cản, hắn cũng không tiếp tục sử dụng hỏa diễm nữa, mà vẫn âm thầm tích trữ hỏa diễm ở một nơi nào đó. Khi tích trữ xong, toàn bộ tử vong triều trạch sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Tô Hiểu cũng nhận ra điều này, cảm giác nguy hiểm khắp nơi càng lúc càng mãnh liệt. Một khi thứ kia bộc phát, hắn rất có thể sẽ thất bại. Hắn không lo lắng về công kích vật lý hay hỏa diễm đặc thù, những điều này hắn đã biết từ trước. Tuy nhiên, hắn suy đoán rằng khả năng cận chiến của Hoang Phần rất mạnh, đối phương trước đó đã bị hắn một đao xuyên qua lồng ngực. 8/9 là do bom khói. Sau khi xác định được những thông tin cơ bản về kẻ địch, Tô Hiểu lập tức lao tới phía trước. Một vệt bóng đen thoáng qua, chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Hoang Phần. Hắn vung trường đao lên, chém xuống với tốc độ như sấm sét. Ngọn lửa màu trắng bao quanh cánh tay Hoang Phần. Hắn đưa tay lên để ngăn đòn chém. Ken, ngọn lửa trắng bắn ra. Hoang Phần lại một lần nữa dùng cơ thể ngăn chặn đao của Tô Hiểu. Không, là do hỏa diễm của Hoang Phần chặn lại đao của hắn. Một lớp hỏa diễm như áo giáp xuất hiện trên cánh tay Hoang Phần, khiến cho nơi đao chém vào xuất hiện một vết rách lớn. Tô Hiểu trong tay phát lực, nhưng hắn có chút nghi hoặc. Hoang Phần vì sao lại phải ngăn đòn này? Chẳng lẽ Tô Hiểu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cúi người rồi đá một cú chéo về phía Hoang Phần. Ngay lúc đó, một bức tường hỏa diễm xuất hiện bên cạnh Hoang Phần. Hắn đưa tay còn lại lên, ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, mang theo một cảm giác kỳ lạ. Tô Hiểu đá ra một cú chéo, đồng thời, Hoàng Phần cũng ấn tay về phía lồng ngực của hắn, nhưng vào lúc này, Hoàng Phần đột nhiên cảm giác được một nguy cơ khiến hắn dựng hết lông tơ, hắn lập tức nhìn về phía Trảm Long Thiểm, nhưng nguy cơ này không phải đến từ thanh đao, mà là từ bên cạnh hắn. Nhận ra điều đó, Hoàng Phần liền điều động 70% tâm diễm trong cơ thể, hình thành một lớp hỏa diễm thuẫn bầu dục xung quanh mình. Ngọn lửa màu trắng của thuẫn gần như có thể nhìn thấy như thực thể. Đó chính là tâm diễm, năng lực mà Hoàng Phần có thể sử dụng để tạo ra rất nhiều thứ. Tô Hiểu cú đá này thực sự rất mạnh. Ban đầu, hắn chỉ đá vào chéo, một cú đá bình thường. Nhưng khi Hoàng Phần tạo ra hỏa diễm thuẫn, nó hoàn toàn có thể ngăn cản cú đá ấy. Làm sao mà Tô Hiểu lại có thể mở ra Mộc Chi Linh, kích hoạt động năng chiến ngoa trong khi đá giữa đường. Vù, động năng chiến ngoa phát động, hạt nhân động cơ siêu tải mạng. Tô Hiểu đá mạnh vào hỏa diễm thuẫn, đùng, một cỗ xung kích lan tỏa ra, khiến mặt đất quanh đó nứt toác từng tấc. Crack, crack, hỏa diễm thuẫn của Hoàng Phần bên cạnh bắt đầu xuất hiện vết rách. Hắn nhận ra cú đá của Tô Hiểu mạnh mẽ đến mức nào, nhưng hắn không thể miễn dịch với cú đá này. Năng lực miễn dịch công kích vật lý của hắn chỉ còn lại khoảng một phút làm lạnh. Lần trước đã dùng để chống đỡ Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu. Một tiếng cách cách vang lên, hỏa diễm thuẫn bị phá nát. Nhưng ngay lập tức, trong tay Hoàng Phần hình thành một quả cầu lửa. Hắn trực tiếp ấn nó vào lồng ngực Tô Hiểu. Một thuẫn năng lượng có cường độ 400 điểm che chắn trước người Tô Hiểu. Hoàng Phần bị ngăn trở, tay hắn đặt lên năng lượng thuẫn, bắt đầu đốt cháy. Hoàng Phần thấp giọng lên tiếng. Trong tay hắn, hỏa diễm bùng lên, tạo thành một trụ hỏa diễm to bằng cánh tay, lao thẳng về phía lồng ngực Tô Hiểu. Cùng lúc đó, hỏa diễm thuẫn bị phá vỡ. Tô Hiểu dùng một cú đá mạnh vào bên hông Hoàng Phần. Tiếng nổ vang rền, cùng với tiếng hỏa, diễm bùng lên hòa vào nhau, tạo thành một cơn hỗn loạn, tảng khói lửa bốc lên, một trụ hỏa diễm xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Vèo, một tiếng, Hoàng Phần bay về phía biên giới sân bãi, đâm mạnh vào vách năng lượng, sức mạnh quá lớn, khiến Hoàng Phần bị bật ra ngay lập tức, và vách năng lượng để lại một vết máu lớn, trong đó có ba ngón tay của hắn bị đập vỡ thành thịt nát. Trên thính phòng, thiếp thử gãi đầu, nhìn vào đầm lầy đã bị tàn phá. Trong lòng hắn nghĩ thầm, cái này thật sự là cấp 3 khí ước giả sao? Thiếp thử biết Hoàng Phần rất mạnh, đủ sức sánh ngang với một số cấp 4 khí ước giả, nếu Hoàng Phần tăng lên cấp độ cao hơn. Thực lực, hắn chắc chắn, mạnh hơn cả thiếp thử. Tuy nhiên, Hoàng Phần chỉ là một cấp 3 khế ước giả. Đây là sự hy sinh mà hắn làm vì đoàn đội. Mặc dù Hoàng Phần đã hy sinh rất nhiều cho đoàn đội, nhưng hắn cũng thu được không ít lợi ích trong đội. Dưới một người, vị trí của hắn không thể nghi ngờ. Sau những lần trải qua trong các thế giới diễn sinh, nếu không có sự hy sinh của Hoàng Phần, huyết môn hôm nay sẽ không thể có được. Hắn hiện tại đứng ở vị trí thứ hai, không ai dám hoài nghi, cũng không ai dám chất vấn. Hiện tại, Hoàng Phần sở hữu ba loại thuộc tính chủ yếu, bao gồm sức mạnh, thể lực và trí lực, tất cả đều đạt đến 90 điểm. Tuy nhiên, điểm duy nhất chưa hoàn mỹ chính là năng lực đẳng cấp của hắn. Nó không quá cao, điều này do linh hồn kết tinh hiếm hoi mà hắn sở hữu đem lại. Sương mù dần tan đi. Tôi hiểu một tay chống đầu gối, thở dốc mạnh mẽ. Mỗi lần hít vào, hắn cảm giác như có một thanh đao cùn đang cắt vào phổi mình. Trên ngực Tô Hiểu, một vết thương to bằng miệng bát xuất hiện. Thông qua vết thương này, thậm chí có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau hắn. Vết thương bên trong, bắp thịt, xương cốt, nội tạng đều bị nhiệt độ cao bốc hơi lên, và khu vực xung quanh cũng bị bỏng nặng. Khi Tô Hiểu giao đấu với Hoàng Phần, những khí ước giả cấp 3 khác chỉ có thể dùng từ kinh sợ để mô tả. Kinh sợ không phải là sự bùng nổ ý thế giữa hai bên, mà là sự giao đấu nhìn như ôn hòa, nhưng đột nhiên bùng nổ ra sát chiêu. Đại chiêu cuối cùng có được sử dụng không? Không hề. Một khi có cơ hội, cả hai bên sẽ lập tức giải quyết đối phương. Nếu không phải vì liệt ma, thời khắc làm lại chưa kết thúc, Tô Hiểu đã sớm mở ra liệt ma thời khắc để giáo huấn Hoàng Phần, cho hắn thấy cái gì là sự tấn công không thể tránh né. Tình cảnh của Tô Hiểu rất thảm, nhưng Hoàng Phần bên kia cũng không khá hơn, hắn một cánh tay bị vặn vẹo nghiêm trọng. Phía bên phải, lồng ngực xương sườn bị gãy vỡ, mấy chiếc xương sườn đâm vào nội tạng, Hoàng Phần sinh lực cũng rất mạnh, dù chúng phải cú đá của Tô Hiểu, hắn lại không bị đá nát. Hiện tại hắn đã run rẩy đứng dậy. À ha ha, Hoàng Phần dựa vào vách năng lượng, nhìn Tô Hiểu với dáng vẻ thê thảm ở xa. Chẳng hiểu vì sao, hắn lại nở nụ cười, hắn và Tô Hiểu đối địch, hoàn toàn là một trận đấu do sức mạnh của đối phương tạo nên. Người, lại đây, Hoàng Phần hô to một tiếng, xa xa, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, ho khan không ngừng. Tô Hiểu sững sờ, thần sắc kinh ngạc nhìn Hoàng Phần, hắn cảm giác mình có thể đã nghe lầm. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng Hoàng Phần là một kẻ tối tăm, nhưng vào lúc này, hắn nhận ra dường như không phải vậy, ít nhất trong trạng thái chiến đấu. Hoàng Phần không phải là một người tối tăm, nếu Hoàng Phần đúng là kẻ tối tăm. Làm sao hắn có thể thức tỉnh được năng lực tâm diễn này? Tô Hiểu đứng dậy, tiến lên vài bước rồi dừng lại. Một đòn vừa rồi của Hoàng Phần thực sự quá mạnh. Nếu hắn không có sức sống vượt trội như một main tank, có lẽ đã bị đánh chết ngay lập tức. Vậy ta sẽ đi qua, Tô Hiểu nghĩ thầm. Hoàng Phần khó khăn tiến lên vài bước, nhưng chỉ đi chưa được năm bước, hắn đã bắt đầu phun máu ầm ầm. 60% nội tạng bị đá nát, tình trạng không phải là chuyện đùa. Trong sân đấu, ngoài việc có thể sử dụng năng lực tự trị liệu, không thể sử dụng các vật phẩm hồi phục. Dù có thể sử dụng thì cũng không ai muốn dùng. Nơi này không phải thế giới diễn sinh, không phân biệt sinh tử rõ ràng như vậy. Hai bên nhìn nhau, tình hình có chút lúng túng. Cả hai đều có năng lực công kích quá mạnh, nên sau khi trao đổi thương tổn, tiến tới gần nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Tô Hiểu đảo ngược Trảm Long Thiềm trong tay, đâm xuống đất bùn bên cạnh hắn, chân trống lên thanh đao, chuẩn bị sẵn sàng. Xà xà, Hoàng Phần nhận thấy tình hình không ổn, hắn định sử dụng tâm diễm, nhưng thương tích quá nặng, không thể thi triển được. Phát hiện ra điều đó, Hoàng Phần lập tức rút ra một khẩu súng lục phẩm chất vàng. Vải nhắm vào Tô Hiểu bắn liên tiếp mấy phát, mỗi viên đạn đều cắm vào cơ thể Tô Hiểu, tạo thành những vết huyết hoa bắn tung tóe. Hắn dùng cánh tay trái che chắn đầu, còn cánh tay phải thì chắn trước tim. Mặc dù mạnh mẽ chống đỡ được 6 viên đạn của Hoàng Phần, nhưng lửa cháy dữ dội từ cơ thể hắn khiến HP giảm nhanh chóng, hắn đã gần bước vào trạng thái sắp chết. Lúc này, Hoàng Phần bắt đầu thay đạn. Khi Hoàng Phần đang thay đạn, Tô Hiểu trong tay liền xuất hiện một khẩu pháo đen kịt, dùng để tấn công bất ngờ. Hoàng Phần liếc nhìn khẩu pháo của Tô Hiểu rồi, lại nhìn khẩu súng lục cỡ khoảng 30cm trong tay mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, dùng toàn lực nâng khẩu tịch diệt công tước lên, nhắm chuẩn vào Hoàng Phần. Hoàng Phần cũng không chậm, hắn nhắm ngay vào Tô Hiểu với khẩu súng lục của mình. Đây chính là lúc cả hai đều triển khai hết khả năng của mình, không có rõ ràng nhược điểm. Từ trên khán đài, Stan đứng bật dậy, biến mất khỏi chỗ ngồi, một tiếng hét tuyệt vọng vang lên trong không gian. Không, nhưng đó không phải là người của Hít Môn, mà là một người đàn ông trung niên mập mạp, hắn chính là hội trưởng Hắc Phàm Thương Hội, Tiền Đại Bàn. Tiền Đại Bàn sắc mặt tái nhợt, mắt trừng lớn như sắp nứt, và đúng lúc này, Tô Hiểu cùng Hoàng Phần đồng thời bóp cỏ. So với khẩu tịch diệt công tước cộng 13 của Tô Hiểu, khẩu súng lục vàng của Hoàng Phần chẳng khác nào vô lực, giống như hai người đánh nhau, một kẻ cầm một côn, còn kẻ kia mang theo một thanh đại trường đào dài 30 mét. Oanh, một bóng người biến mất trong sân, và một bóng người khác ngã ầm ầm xuống đất. Tô Hiểu nằm trên lớp bùn đất khô cứng, ngọn lửa bùng cháy, rực rỡ từ dưới lớp bùn đất bốc lên. Hô, ngọn lửa màu trắng xì sắc từ lòng đất bốc lên, bao phủ toàn bộ tử vong triều trạch. Nhưng Tô Hiểu không cảm thấy chút nhiệt độ nào. Trận đấu đã kết thúc. Hắn chiến thắng, đánh bại kẻ mà trước đây hắn không thể ngang hàng được. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tiền Đại Bàn, Tô Hiểu biến mất khỏi sân đấu. Xuyên thính phòng, Bố Bố Uông và A Mỗ đồng thời giơ ngón, giữa về phía Huyết Môn, có thể nói là hết sức hãnh diện. Cả đám Huyết Môn sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng, đồng loạt xoay người rời đi, bọn họ đều biết một điều, sau này phải cẩn thận. Một số thành viên cấp 4, khi nhìn thấy cú đá của Tô Hiểu đều thầm hoảng sợ. Điều quan trọng nhất là, Tô Hiểu là một hiệp khách độc hành. Một khi hắn đạt tới cấp 4, bọn họ lạc đàn mà gặp phải hắn, thì kết quả thật khó tưởng tượng. Tất nhiên, đây chỉ là lo lắng của một số ít thành viên cấp 4, còn phần lớn là những người mới lên cấp 4 không lâu, như Thiết Thử, Hồi Yên Thương và các thành viên nòng cốt khác. Họ căn bản sẽ không sợ hãi Tô Hiểu. Tô Hiểu thân ảnh biến mất trong đất. Khi hắn trở lại phòng nghỉ ngơi, vết thương trên ngực đã không còn, thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi. Thông báo, đấu thủ đã tăng lên đến vị trí thứ hai. Ngươi nhận được phần thưởng, ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính, tổng cộng đã thu được 22 điểm. Thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, đã được thăng cấp thành danh hiệu sân đấu chuyên môn. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể tiếp tục khiêu chiến vị trí đầu của sân đấu. Nếu chiến thắng, danh hiệu chuyên môn sẽ được nâng cấp trên diện rộng. Tô Hiểu có hai sự lựa chọn, một là lập tức lên cấp, thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, hai là khiêu chiến cuồng hồ trước, sau đó nâng cao danh hiệu chuyên môn của sân đấu, từ đó làm cho phẩm chất danh hiệu càng cao hơn. Tô Hiểu không chọn lập tức lên cấp, thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, vì hiện tại hắn đã đánh đến người thứ hai, sao không tận dụng cơ hội khiêu chiến người đứng đầu. Hơn nữa, lúc này hắn cần 10 giờ. 10 giờ đủ để Tô Hiểu hồi phục thể lực, đồng thời cũng có thể giúp Mộc Chi Linh chủ động hiệu chỉnh lại các bố trí. Tô Hiểu tạm thời không tìm Hắc Thương đòi nợ. Chuyện này không cần phải vội vàng, đã có khế ước, Hắc Thương sẽ không dám quỵt nợ. Tô Hiểu thả lỏng toàn thân, mặc dù trận chiến với Hoang Phần trông có vẻ kịch liệt, nhưng đây là một trận đấu không phân sinh tử, vì vậy tác động tới tâm lực của hắn không lớn. 10 giờ trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu hô một tiếng rồi ngồi dậy, chọn khiêu chiến vị trí đầu trong sân đấu. Đối thủ là Cuồng Hổ, nếu thành công, đối thủ tiếp theo sẽ là người đứng đầu. Đối thủ xứng đôi, và tốc độ truyền tống nhanh hơn nhiều so với dự đoán của mọi người. Tô Hiểu bị kéo đến một vùng nham thạch trên võ đài. Đây vẫn là một trận đấu công khai, nửa công khai, sân đấu vẫn giữ kích thước nửa cây số. Nhưng lần này là một bệ đá phẳng, lồng năng lượng phía sau là thính phòng. Lúc này, trên thính phòng, ngoài Bố Bố Uông và A Mỗ, chỉ còn lại 4 người, bao gồm Thần Hoàng, Lão Sơn Dương, quản lý tài chính, nhóm mạo hiểm của Thần Hoàng, Mạt Cha, vũ em của hai con ngựa, thủ lĩnh và Phong Nãi. Ngoại trừ Mạt Cha, những người còn lại Tô Hiểu đều đã gặp qua. Hổ Ca dạy hắn làm người, một tiếng hét vang lên từ trên thính phòng là tiếng của Phong Nãi, người từng bị Tô Hiểu giáo huấn dừng lại việc chiến đấu. Cuồng Hồ thực tế chính là sư phụ của hắn. Tuy nhiên trong Luân Hồi Nhạc Viên không có mối quan hệ sư phụ, đệ tử, hai người sống chung như huynh đệ. Bia Quy Già, cái con hồ ly chết tiệt kia, nghe thấy tiếng hò hét này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Người đó hô to với giọng đầy thô bạo, có vẻ như là một thành viên trong nhóm mạo hiểm của Thần Hoàng. Nhìn trang phục, 89/10 là một vũ em. Kẻ này có vẻ không tỉnh táo, lại đi giúp quân địch hò hét để trợ uy. Mà chà, đừng có đưa củi trỏ ra ngoài mà quẹo như vậy. Thần Hoàng nhìn không nổi nữa, sao lại có người giúp mình mà khiên ngược như thế? Ai bảo hắn thường xuyên bắt nạt ta, nói về thế giới trước, con hồ ly chết tiệt kia lại treo ta lên cái liềm, bảo vệ an toàn cho ta thì có ích gì, ta chẳng qua là vật trang sức thôi sao, hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thần Hoàng mở lời an ủi, nghĩ tới tình hình trước đây, hắn giờ vẫn còn muốn cười, bảo vệ ta. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn đã ném ta ra ngoài rãnh bùn, chiến đấu kết thúc, ta suýt chút nữa bị chôn vùi, đoàn trưởng ngươi nói gì đi nữa. Mạc Trà bắt đầu tức giận, nước miếng phun ra đầy, mà lại từng bước áp sát Thần Hoàng. Thần Hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, đối phương là một cô gái yếu đuối, hay là một bà mẹ vĩ đại. Trong lòng tất cả mọi người trong đội, cũng chỉ có Cuồng Hồ coi nàng như vật trang sức mà thôi. Còn ngươi nữa, cái tốt không học, học theo con hồ ly chết tiệt kia, chỉ biết vung cái liềm. Mà Trà liền lấy nòng súng, nhắm ngay Phong Nãi. Phong Nãi mở miệng, nhưng không nói gì, chỉ là 10 cái Phong Nãi, khẩu pháo cũng không đánh lại Mà Trà. Sở dĩ, Bia Quia cố lên, chém hắn. Mà Trà tức giận ngồi xuống, ngực thở phọc phòng. Nhưng lại rất bình tĩnh, dưới sân, Cuồng Hồ, người gánh vác cấp độ chiến đấu huyền thoại, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, chúc mừng ngươi đã đánh bại Hoang Phần. hắn quả thật khiến người ta đau đầu với ngọn lửa đó. Sân đấu này có chút hạn chế thực lực của hắn, nhưng điểm mạnh nhất của hắn chính là dùng hỏa diễm đốt cháy cơ thể kẻ địch. Rất nhiều cường giả đều vì vậy mà ôm hận mà chết. Cuồng Hồ mặc một bộ áo lông trắng đen xen kẽ, trên đầu đội mũ trùm vải nhung, nhưng mũ trùm có hình dáng đặc biệt. Phía trên là đầu một con hồ ly, có lẽ tên hắn là Cuồng Hồ. Chính vì vậy mà hình tượng này gắn liền với hắn, quả thật là như vậy. Tô Hiểu trước đây trong trận chiến với Hoang Phần đã phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Khi bị đối phương hỏa diễm thiêu đốt, hắn sẽ chịu đựng 7 loại trạng thái giảm ít, HP như nước chảy, dần dần suy giảm. Những hiệu quả dị thường này không chỉ mạnh lên theo thời gian, mà còn kéo dài lâu hơn. Tô Hiểu nhìn Cuồng Hồ, nhếch miệng cười, rồi nói, chúng ta bắt đầu thôi. Dù ngươi và nhóm mạo hiểm của ta có quan hệ tốt, nhưng ta cũng sẽ không nương tay. Cuồng Hồ vung chiến liêm trong tay, phát ra một tiếng leng keng. Khi hắn đánh mạnh xuống mặt đất, đá vụn bay tung tóe. Hắn cười nhạt, đừng nói ta vô sỉ, đây chính là cách ta chiến đấu. Cuồng Hồ thần bí nở một nụ cười, trong tay hắn ánh kim lấp lóe. Ban đầu Tô Hiểu không hiểu rõ ý nghĩa của thần hoàng, nhưng rất nhanh hắn sẽ hiểu ra. Trận đấu bắt đầu, Tô Hiểu vừa muốn tiến về phía Cuồng Hồ thì một cỗ năng lượng màu vàng óng mạnh mẽ kéo tới, tạo ra lực đẩy khổng lồ. Tô Hiểu lập tức đâm chảm long thiểm xuống mặt đất, ánh mắt không rời Cuồng Hồ. Hắn thấy trên tay đối phương có một chiếc nhẫn phát ra những tia sáng mạch sùng, ngăn cản bước tiến của mình. Bị ngăn cản, Tô Hiểu không thể tiến thêm. Cuồng Hồ bên này lại bận rộn với khí thế ngất trời, thần chi tí, chiến tranh cường hóa 2 tầng, vũ khí tăng cường, linh hồn hò hét, tinh chế, siêu tinh chế, thiên thần ý chí, ma vật thối lui. Căn cứ vào đánh giá của Tô Hiểu, Cuồng Hồ trong vòng 5 giây ngắn ngủi đã có thể kích hoạt ít nhất hơn 30 loại trạng thái tăng cường cho bản thân. Điều đáng nói là, tên này lại thừa dịp cấp độ truyền thuyết của chiếc nhẫn sinh ra mạch xung cao áp Enter, đồng thời giúp Tô Hiểu phải đối phó với 3 loại trạng thái giảm hiệu quả, bao gồm giảm tốc độ, tăng lực cản không khí và gia tốc sự tiêu hao thể lực. Khi Cuồng Hồ hoàn tất việc kích hoạt tất cả các trạng thái, hắn trên người đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trong số những trạng thái tăng cường đó, ít nhất có 5 loại liên quan đến việc kéo dài và phục hồi HP, còn có 1 loại có thể hồi phục pháp lực, cùng với việc tăng cường sức phòng ngự và tốc độ. Những loại trạng thái tăng cường này quả thật vô cùng lợi hại. Nếu như trước khi tăng cường, sức chiến đấu của Cuồng Hồ là 8, thì sau khi bộ xong trạng thái, sức chiến đấu của hắn ít nhất đã tăng lên 70. Cuối cùng, cuộc chiến có thể bắt đầu. Cuồng Hồ trong tay cầm chiến liêm, múa may y lực hùng hồn, sức mạnh xung kích cũng đã ngừng lại. Tô Hiểu nhanh chóng lao lên phía trước, trường đao trong tay chém ngang. Đến tận 7 giờ sau, trên thính phòng chỉ còn lại Phong Nãi và Bố Bố Uông, mỗi người trong tay cầm một chiếc điện thoại di động, hình như đang chơi trò chơi liên lạc. Nhanh lên, boss này sắp không chịu nổi, phải kiên trì một chút, đẹp lắm. Phong Nãi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trong khi trên sân chiến đấu, hắn thỉnh thoảng nhìn lại. Cả 5 giờ trôi qua, hắn suýt nữa đã mù gật. Không phải trận chiến không kịch liệt, mà là vì hai người trên sân đều sở hữu năng lực công kích mạnh mẽ, nhưng năng lực bay của họ lại thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Trên sân, Tô Hiểu nửa ngồi nửa quỳ trên đất, người đầy thương tích, miệng thở dốc lớn. Cái hắn không già, Cuồng Hồ cũng có vẻ không khá hơn, trên người hắn vết thương còn sâu hơn. Từ khi Tô Hiểu tiến vào luân hồi nhạc phiên đến nay, Cuồng Hồ là đối thủ mà hắn cảm thấy ghê tởm nhất. Kẻ này có thể đánh, có thể chịu đựng, lại có thể hồi phục, trừ bỏ việc không thể sinh con, hình như hắn cái gì cũng làm được. Cuồng Hồ cũng có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra. Hắn vẫn luôn tự hào về năng lực hồi phục của mình. Thế nhưng lần này, gặp phải thất bại, hắn sửng sốt phát hiện, pháp lực của hắn đã tiêu hao sạch, năng lượng màu xanh lam kia chẳng còn chút uy hiếp nào. Mỗi khi pháp lực hồi phục đến một mức độ nhất định, Cuồng Hồ sẽ lập tức tự tạo ra trạng thái phục hồi. Còn Tô Hiểu thì dựa vào Trảm Long Thiểm để hấp thụ năng lượng hồi phục sinh mệnh. Chính vì thế, hai người mới đánh nhau đến mức này. Trảm Long Thiểm không thể làm gì được thanh chiến liêm cấp truyền thuyết kia, mà chiến liêm cũng không thể làm gì được vũ khí trưởng thành cấp vàng, Trảm Long Thiểm, thế nên hai bên cứ giằng co mãi. Cứ thế, thời gian trong luân hồi nhà phiên cũng gần đạt đến cực hạn. Nếu tiếp tục, cuồng hồ sẽ thắng. Nhìn tình hình hiện tại, dù còn đánh thêm vài chiêu, cũng không có gì thay đổi. Tôi hiểu phun ra một ngụm máu, mắt nhìn về phía cuồng hồ. Hiện giờ pháp lực của hắn đã tiêu hao sạch, năng lượng thanh cương ảnh cũng không thể mở ra được nữa. Tin tốt là, Mộc Chi Linh chủ động hiệu quả đã gần 2 giờ nữa, sẽ khôi phục. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, trong một trận chiến lại, phải sử dụng Mộc Chi Linh đến 2 lần. Trận đấu tiếp tục, cuối cùng, ngay cả phong nãi trên thính phòng cũng không thể chịu nổi. Hắn trực tiếp rời khỏi, để lại bố bố uông vẫn đang ngủ say như chết. Tôi hiểu trong tay, Trảm Long Thiểm đối diện với chiến liêm của cuồng hồ. Hai bên đều chống đỡ lẫn nhau so với lúc mới bắt đầu. Hiện tại cả hai đều đã suy yếu, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Mộc Chi Linh đã hoàn tất việc làm lạnh và khôi phục. Tôi hiểu, liền tạo ra một tư thế khom người, nhìn thấy tư thế quen thuộc đó. Cuồng hồ cảm thấy mắt mình hơi run lên, một tiếng gió rít lên. Tôi hiểu vừa mở ra Mộc Chi Linh, thì cuồng hồ đã biến mất ngay lập tức. Hắn hiểu rằng, một cú đá này, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ lần thứ hai. Tôi hiểu đá trượt, lảo đảo vài bước, rồi mới ổn định lại được thân hình. Thông cáo, cấp 3. Sân đấu, cấp 3. Vị trí đầu xuất hiện thay đổi. Ngay lúc này, tất cả các khí ước giả cấp 3 và công chức giả đều nhận được thông báo giống nhau. Vị trí đầu của sân đấu cấp 3 đã có sự thay đổi trong một căn phòng nghỉ xa hoa. Tôi hiểu ngồi tựa vào ghế salon, không hề muốn động đậy dù chỉ một ngón tay. Ngươi đã trở thành người đứng đầu sân đấu cấp 3. Ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính, tổng cộng đã có 25 điểm. Thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn, đã được nâng cấp thành danh, hiệu sân đấu chuyên môn, lên cấp bên trong. Lên cấp hoàn thành, ngươi thu được danh hiệu thiện chiến giả. Thiện chiến giả nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, đặc thù loại hình, danh hiệu bền độ, 180-180 danh, hiệu hiệu quả, happy, cộng 800 điểm, pháp lực chỉ, cộng 800 điểm. Trong luân hồi nhạc viên, phí sử dụng phương tiện giảm 10%, đối với khí ước giả, thương tổn gây ra tăng 12%, đặc thù vật phẩm, không thể đánh giá, giới thiệu tóm tắt. Ngươi đã là cấp 3 người mạnh nhất, đây là lời ngợi khen, dành cho người mạnh nhất, bán giá, không thể bán ra. Nhìn thấy ba hiệu quả của danh hiệu, thiện chiến giả, tôi hiểu mỉm cười, những việc tiếp theo hắn cần làm rất đơn giản. Trước hết là đòi nợ, sau đó trở về thế giới hiện thực nghỉ ngơi một giấc, sau khi thư giãn cơ thể. Hắn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc tham gia khảo hạch thăng cấp ở tân thế giới, sau khi chợp mắt một lát. Tôi hiểu cảm thấy tinh lực khôi phục một ít tên, đây chính là thi đấu có lợi thế một trong. Dù đã hoàn toàn kiệt sức, hắn vẫn có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục, nếu không, sau khi đối chiến với Hoang Phần, tôi hiểu chắc chắn không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu với cuồng hồ. Tôi hiểu đem danh hiệu thi đấu, thiện chiến giả, trang bị lên người, lập tức, HP và pháp lực trị của hắn tăng lên 800 điểm, hiệu quả rõ rệt. Hắn cảm nhận được sức sống trong cơ thể tăng lên, và cảm giác pháp lực trị càng trở nên rõ ràng. Nhờ có linh ảnh thể chất, pháp lực trị của hắn không chỉ tập trung ở não bộ mà phân tán khắp cơ thể. Với sự bổ trợ của danh hiệu thiện chiến giả, pháp lực trị của Tô Hiểu đã đạt tới con số kinh người là 5.426 điểm. Năng lực của hắn chủ yếu là tiêu hao lớn, nên việc có thêm 800 điểm pháp lực trị đã giúp tăng cường năng lực bay của hắn thêm một trạng. Danh hiệu thiện chiến giả rất đặc biệt, chỉ có thể thu được trong sân đấu này, không thể thông qua phương thức nào khác để có được. Ban đầu, cuồng hồ đã sở hữu danh hiệu thiện chiến giả, nhưng sau khi thua dưới tay Tô Hiểu, hắn đã mất đi danh hiệu này và bị hạ xuống vị trí thứ hai. Người thứ hai có danh hiệu, nhưng không mạnh mẽ như thiện chiến giả. Danh hiệu thiện chiến giả khác với cạnh kỵ thiên vương, dấu ấn, vì cạnh kỵ thiên vương chỉ là dấu ấn tạm thời, còn thiện chiến giả lại là danh hiệu vĩnh cửu. Tuy nhiên, cái gọi là vĩnh cửu này không phải là tồn tại mãi mãi, mà là vĩnh cửu trong tính chất của nó. Thiện chuyến giả, mỗi 10 chu kỳ diễn sinh thế giới sẽ xuất hiện một viên. Trong khoảng thời gian này, sân đấu chỉ trao thưởng một viên thiện chiến giả danh hiệu. Để có thể sử dụng danh hiệu này, ngươi cần phải đánh đến cấp 3 sân đấu thủ vệ, và chỉ khi giữ được vị trí đầu trong sân đấu lên cấp 4, ngươi mới có thể vĩnh viễn sở hữu danh hiệu thiện chiến giả. Dù các đấu thủ trong 10 thế giới chiều ngang có tranh giành thế nào, thiện chiến giả danh hiệu chỉ có một viên duy nhất, ai có thể duy trì vị trí đầu và lên cấp 4 thì sẽ là người thắng cuộc cuối cùng. Những đấu thủ khác chỉ có thể làm hoa sứ giả mà thôi. Nếu Tô Hiểu mang theo danh hiệu thiện chiến giả và lên cấp 4, thì phải chờ đến khi hắn lên cấp thế giới, và sau 10 chu kỳ diễn sinh thế giới, danh hiệu thiện chiến giả mới sẽ xuất hiện một lần nữa. Không phải cứ mỗi 10 thế giới đều sẽ có thiện chiến giả xuất hiện. Để đạt được danh hiệu này, ngươi cần thỏa mãn 2 điều kiện. Thứ nhất là phải đánh đến vị trí người thứ 3 trong sân đấu, từ đó thu được thuộc tính tốt nhất từ thắng lợi chi vinh diệu, dấu ấn. Thứ hai là liên tục khiêu chiến với người thứ 2 và người thứ nhất trong thời gian chiều ngang không được vượt quá 3 ngày tự nhiên. Cuồng Hồ từng là người nắm giữ danh hiệu thiện chiến giả, nhưng sau khi bị Tô Hiểu một cú đá trúng, Cuồng Hồ rõ ràng không muốn tiếp tục bị tấn công lần thứ 2, đành phải từ bỏ danh hiệu thiện chiến giả. Sân đấu danh hiệu kỳ thực có 3 loại, trong đó thuộc tính mạnh nhất chính là thiện chiến giả, thứ hai là cảnh kỹ chi hồn. Đây là danh hiệu dành cho người đầu tiên đạt được trong cuộc thi đấu rùa tóc, được trao thưởng mỗi năm một lần. Người đạt vị trí thứ 2 sẽ nhận được danh hiệu ngưỡng vọng chi hồn, trao cho mỗi 3 lần thi đấu trong thế giới diễn sinh. Do đó, trong đấu trường, các thí sinh không thể gặp nhau để tranh giành danh hiệu. Mỗi danh hiệu chỉ có một viên duy nhất trong một thời gian nhất định. Không phải ngươi giành được thì là của ta, sai một bước là sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Tô Hiểu không biết rằng, thiện chiến giả thực ra không chỉ là một danh hiệu đơn giản. Danh hiệu này có thể hiện ra trong chiến đấu, không bổ sung hiệu quả công kích hay phòng ngự gì cả. Nhưng 80% các nhóm mạo hiểm đều biết tới nó. Thiện chiến giả đại diện cho người mạnh nhất cấp 3. Nếu như Tô Hiểu chiến đấu với một khế ước giả cấp 3 trong thế giới diễn sinh, chỉ cần đối phương nhận ra thiện chiến giả là gì thì hắn căn bản không cần phải ra tay. Đối phương chắc chắn sẽ chạy trốn ngay lập tức. Tuy nhiên, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ công năng của danh hiệu thiện chiến giả. Trong mắt hắn, đây chỉ là một danh hiệu cực phẩm. Đương nhiên, nó cũng là biểu tượng của người mạnh nhất cấp 3. Nhưng so với việc thể hiện danh hiệu này, hắn vẫn tin tưởng vào trường đao trong tay mình hơn, bởi với nó, hắn có thể trực tiếp chém giết kẻ địch một cách hiệu quả. Nhóm mạo hiểm tinh hỏa bị Tô Hiểu giết hại, mật ước của họ cũng bị phá vỡ, vì vậy tàn đảng tinh hỏa căn bản không dám tới tìm Tô Hiểu trả thù. Những kẻ như Bị Ngạn Hoa còn chưa hết hôi sữa, thật là hiếm gặp. Tô Hiểu rời khỏi sân đấu, đi thẳng tới thị trường giao dịch gần đó, hướng về một gian cửa hàng. Lúc này, cửa hàng trước rất náo nhiệt, hơn 10 người đàn ông mặc áo đen, đầu quấn khăn đen che mặt, đang đứng đợi ở cửa. Nếu không biết rõ thân phận của những người này, chắc chắn sẽ nhầm tưởng họ là thành viên của Hắc Bang hoặc một tổ chức kỳ quái nào đó. Những người mặc áo đen liếc nhìn nhau khi Tô Hiểu đi đến gần, trong ánh mắt của họ tràn đầy lo âu. Một người trong số họ mặc áo bào đen, mập mạp, từ trong cửa hàng đi ra. Không sai, Tô Hiểu đến đây là để đòi nợ Ác Phàm Thương Hội. Cửa hàng này chính là một trong những cứ điểm của họ, và hai bên đã ước hẹn gặp mặt tại đây. Hắc Phàm Thương Hội hội trưởng Tiền Đại Bàn khuôn mặt buồn rười rượi, là người duy nhất không đeo khăn che mặt trong số đó. Tiền Đại Bàn vốn nổi danh với danh hiệu Tiếu Diện Hổ, nhưng lúc này hắn lại thành Mập Hổ. Nếu như nợ nần là do một nhóm mạo hiểm nào đó gây ra, Tiền Đại Bàn chắc chắn sẽ giải quyết qua phương thức thương lượng, không có khả năng một lần trả hết, hắn sẽ chia ra trả dần, thậm chí có thể trao thêm một ít lợi tức. Đây là quy định bất thành văn của các thế lực trong gian, làm sao bọn họ lần này chủ nợ lại là một tên độc hành hiệp, căn bản không thể tiếp tục kéo dài khả năng trả nợ. Khi Tô Hiểu đến, bọn họ nhất định phải đưa ra 88 vạn nhạc viên tệ cùng 22 viên linh hồn kết tinh đại, bao gồm cả gốc lẫn lãi, để bồi hoàn cho Tô Hiểu, lấy ra 48 vạn nhạc viên tệ đối với Hắc Phàm Thương Hội mà nói không phải chuyện gì lớn, nhưng 12 viên linh hồn kết tinh đại lại khiến bọn họ gặp chút khó khăn. Linh hồn kết tinh là vật phẩm cực kỳ khan hiếm, thường xuyên trong tình trạng cung không đủ cầu. Khi Hắc Phàm Thương Hội thu được linh hồn kết tinh, bọn họ sẽ bán ra với giá cực kỳ cao cho những nhóm mạo hiểm lớn. Những nhóm mạo hiểm này không chỉ cần móc ra một số lượng lớn nhạc viên tệ, mà còn phải dành một phần tình cảm cho Hắc Phàm. Có thể tưởng tượng được, linh hồn kết tinh đại là loại vật tư hút hàng, Hắc Phàm sẽ không chữ quá nhiều. Tô Hiểu trước kia đã lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh đại, quả thực là vật phẩm vô cùng quý giá. Nếu là thương hội khác, có lẽ sẽ từ chối vì mức độ nguy hiểm quá cao, nhưng Hắc Phàm Thương Hội lại khác. Bọn họ là một đám thương nhân liều lĩnh, sống nhờ vào việc bán khôi phục phẩm trong diễn sinh thế giới. Những kẻ liều mạng như vậy thật sự rất đáng sợ. Nhưng nếu xét đến cùng, bọn họ chỉ là những thương nhân mà thôi. Tiền đại bàn tiếp đón Tô Hiểu, trên mặt nở nụ cười, nhiệt tình đến mức không thể nào nhiệt tình hơn được nữa. 88 vạn nhạc viên tệ và 22 viên linh hồn kết tinh đại đúng là một số tiền không nhỏ. Tô Hiểu cũng không khách sáo với tiền đại bàn. Hiện giờ không phải là lúc để giữ lễ phép. Biaquia tiền sinh, trước kia ngươi vẫn cùng chúng ta làm ăn. Những trang bị phẩm chất thấp kia thật sự rất khó xử lý. Tiền đại bàn cũng không để ý, trái lại đưa tay đặt lên bả vai Tô Hiểu, thấp giọng nói, đi vào đàm luận chăng? Vừa nói, tiền đại bàn còn khẽ dưa cằm về phía cửa hàng bên kia. Vậy thì đi vào đàm luận. Tô Hiểu hướng vào trong cửa hàng bước tới. Trước đây khi hắn tìm mua trang bị từ Hắc Thương, đối phương đã đưa ra mức giá rất hợp lý. Hơn nữa, giữa hai bên đã có nhiều lần hợp tác, trừ một vài tình huống đặc biệt, Hắc Thương thực ra cũng không phải là đen. Hắc Thương không đen, không phải vì họ thay đổi sách lược kinh doanh, mà vì họ không dám đắc tội với Tô Hiểu. Một người độc hành như hắn, có thực lực mạnh mẽ, là người mà Hắc Thương không muốn gây thù trước oán. Mặc dù độc hành hiệp không có thế lực chống lưng, nhưng ý nghĩa là họ chẳng sợ trời, không sợ đất. Ai mà trêu chọc họ, họ sẽ khiến kẻ đó không còn đường sống. Ngược lại, nếu sống hòa bình với họ, sẽ có thể nhận được không ít lợi ích. Độc hành hiệp rất ít khi kéo kiệt. Như Tô Hiểu chẳng hạn, dù hắn giết người không chớp mắt, nhưng hắn không phải người keo kiệt. Hắc Thương trước đây đã giúp hắn gom trang bị thành nhóm, mà hắn thì thậm chí không cần mặc cả với họ. Tô Hiểu tiến vào cửa hàng. Đây là một gian bán trang bị. Trong quầy hàng, hắn nhìn thấy những trang bị cấp thấp mà tiền đại bàn bán cho Hắc Thương. Đây là sự trùng hợp sao? Đương nhiên không phải. Tiền đại bàn mời Tô Hiểu vào phòng tiếp khách ở gian chết của cửa hàng. Hai người ngồi đối diện trên những chiếc ghế salon, giữa hai người là một chiếc bàn trà gỗ đỏ. Không biết ai đã thiết kế kiểu trang trí này, trông khá xa xỉ. Các ngươi đi xuống đi. Tiền đại bàn phất tay, những người làm việc trong cửa hàng lập tức rời đi. Ăn ngay nói thật đi. Biaquia huynh, trước kia ta tham lam, ngươi lấy ra 10 viên linh hồn kết tinh, quả thực làm ta hoa mắt. Tiền đại bàn rót một chén trà nóng cho Tô Hiểu, làm dấu tay mời hắn. Đó là do ngươi, không phải ta, nhưng ta đã giao vàng ròng, bạc trắng cho ngươi. Tô Hiểu bưng chén trà nóng lên, uống một hơi cạn sạch, hơi thở ra có làn khói trắng. Hắn dường như không hề quan tâm đến nhiệt độ của trà. Xác thực như vậy, đây là 900.000 nhạc viên tệ cùng linh hồn kết tinh. Tiền đại bản lấy ra một tờ thẻ dự trữ nhạc viên tệ và 10 viên linh hồn kết tinh, loại lớn. Hắn chỉ cần giao 880.000 nhạc viên tệ là đủ. Nhưng hắn lại thanh toán 900.000 nhạc viên tệ, mọi người đều có thể đoán ra vấn đề. Còn lại 12 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, lúc nào sẽ giao, tên này cũng chẳng hề đề cập. Biaquia huynh, ngươi có nghe nói về tiểu hoa ngư không? Tiền đại bàn chuyển chủ đề, bắt đầu kể chuyện tám chuyện. Nghe qua, một kẻ thích tìm đường chết, công chức giả, tôi hiểu. Sao có thể chưa từng nghe qua tên tiểu hoa ngư? Không cần nói đến cấp 3, kể cả cấp năm khí ước giả. Cũng có thể đã nghe qua danh tiếng của nàng, Tiểu Hoa Ngư, là một cô gái 17 tuổi, là em gái của một công chức giả, nghề nghiệp của nàng vô cùng đặc biệt. Nếu nói đơn giản, thì chính là chiếm đất phóng viên. Với nghề nghiệp kỳ lạ này, Tiểu Hoa Ngư đã mở rộng khả năng trí tuệ của mình. Nàng không chỉ là một phóng viên trong thế giới thực, mà còn có thể trực tiếp ghi lại và truyền tải thông tin về những sự kiện trong diễn sinh thế giới. Bằng cách này, nàng có thể đưa tin tức thời gian thực về những trận chiến, các sự kiện xảy ra trong diễn sinh thế giới đến luân hồi nhạc viên, cung cấp cho những người khác có thể quan sát. Nếu như Tô Hiểu trở nên mạnh mẽ nhờ vào từng trận chiến, thì Tiểu Hoa Ngư lại trở nên mạnh mẽ nhờ vào việc ghi chép lại những trận chiến đó. Nghề nghiệp của nàng gần như không có năng lực công kích, chỉ có thể dựa vào khả năng sinh tồn để chiến đấu. Cô gái này trực tiếp ghi lại và phát sóng các trận đấu nổi tiếng như Kaneki Ken đối đầu với Omori Yakumo, Yamori, hay trận chiến Kabane Tichio, cũng như các trận đấu trong Kiseju, Akame, Kurom và Hai Tỷ Muội. Những trận chiến kịch tính này, cộng thêm phong cách cười vang của Tiểu Hoa Ngư và khả năng quan sát miễn phí, khiến nàng trở nên nổi tiếng trong giới khế ước giả. Tô Hiểu có chút không hiểu, tại sao Tiền Đại Bàn lại nhắc đến một người con gái, không liên quan gì đến giao dịch. Tiểu Hoa Ngư là chúng ta hắc phàm giúp đỡ, Tiền Đại Bàn lộ ra một nụ cười hiểu ý, tiếp tục nói, cho tới cái kia 12 viên linh hồn kết tinh, để lão ca chậm hai cái thế giới. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Hoa Ngư chính là người của ngươi, mặc ngươi bài bố, nàng sắc đẹp, Biaquia huynh hẳn là sẽ không ghét bỏ đâu. Dù sao cũng không phải là hậu thiên cường hóa ra sắc đẹp, Tiền Đại Bàn cười càng thêm ám muội, ý cười rõ ràng là, mọi người đều là người trưởng thành, chúng ta đến để bàn luận một ít đề tài thú vị. Ngươi nghĩ sao về một người phụ nữ và 12 viên linh hồn kết tinh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn như thế nào? Biakuya huynh, lời không thể như vậy mà nói. Cái kia, 12 viên linh hồn kết tinh. Tiền Đại Bàn nói được nửa câu thì dừng lại. Hắn nhìn thấy Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn hắn, mặt đầy vẻ thích thú. Tiểu Hoa Ngư, chí ít chỉ 4 viên đi, theo giá trị lâu dài mà nhìn, nàng có thể mang lại một lượng lớn nhạc viên tệ, còn có thể giúp ngươi thả lỏng cả người. Tiền Đại Bàn không còn đánh trống lảng nữa, trực tiếp làm rõ số khổ của Tiểu Hoa Ngư, nàng và Tô Hiểu đều chưa từng thấy. Tiền Đại Bàn liền muốn bán nàng cho Tô Hiểu. Thu nhập, lâu dài, ta có thể hay không chết ở cái thế giới tiếp theo, đều là ẩn số. Tô Hiểu suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía 12 viên linh hồn kết tinh đang đặt trước mặt hắn. Này, Tiền Đại Bàn trả sát tay, hắn vốn định dùng cách thức đối phó với các độc hành hiệp khác để đối phó Tô Hiểu, nhưng không ngờ rằng Tô Hiểu lại nhìn ra được mục đích của hắn. Nổi danh là cô nàng mạnh mẽ, không có nam nhân nào không thích. Đặc biệt là có thể chiếm đoạt trên giường, Tô Hiểu đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, hắn không phải thánh nhân gì, ngược lại, hắn là một kẻ ác. Tuy Tiểu Hoa Ngư có thể là người dưới trướng hắc phàm, nhưng điều đó không đủ để khiến Tô Hiểu tin tưởng. Hắn chỉ tin tưởng Bố Bố Ôm, A Mỗ và Hải Đông, trong đó Hải Đông đã chết, không có cách nào hòa giải sao. Tiền Đại Bàn hỏi, giọng nói kiên định, hắn biết nếu chuyện này không xử lý ổn thỏa, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của hắc phàm. Có, Tiền Đại Bàn mắt sáng lên, vội vàng hỏi, miệng nghe tường tận, chỉ cần là nhạc viên tệ, ta Tiền Đại Bàn nhất định giúp huynh đệ. Tiền Đại Bàn lại định tranh thủ lợi ích cho bản thân. 2 giờ, 8 viên linh hồn kết tinh, Tiền Đại Bàn trầm tư, thở dài trong lòng, biết rằng hôm nay, chuyện này không thể tránh khỏi. Tốt, chờ ta 2 giờ, Tiền Đại Bàn làm việc rất nhanh, chỉ trong 1 giờ không đến. 8 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, đã được đặt trước mặt Tô Hiểu. Lần này, Tô Hiểu tính toán lãi, kiếm được 48 vạn nhạc viên tệ, cùng với 8 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, thêm 1 khẩu súng lục phẩm chất, không rõ, tổng giá trị, là 4 viên linh hồn kết tinh, loại lớn, cộng với súng ống. Tiền Đại Bàn đương nhiên không thể dùng hàng tầm thường, lừa gạt hắn, chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi. Tiểu Hoa Ngư, kẻ tìm đường chết, rất mộng mị, nàng bị tài trợ thương, mạnh mẽ tìm đến, buộc nàng phải ngồi chờ. Tuy nhiên, Tiểu Hoa Ngư không phải kẻ ngốc, nàng đương nhiên nhận ra có điều không ổn khi cảm nhận được khí ướt trên người. Tiểu Hoa Ngư tâm trạng lo lắng, thấp thỏm chờ đợi. Sau vài phút, nàng được thông báo rằng có một khách nhân muốn gặp nàng. Người này có tên gọi là Biakuije. Nghe đến cái tên này, Tiểu Hoa Ngư suýt nữa bật khóc thành tiếng. Nàng đoán chắc mình đã bị bán đi, nhưng điều khiến Tiểu Hoa Ngư càng không thể tưởng tượng nổi là hai phút sau, những hắc thương lại thông báo với nàng rằng nàng có thể rời đi. Cuộc sống đúng là như lên voi xuống chó, quá đỗi kích thích. Dù nói vậy, nhưng nàng vẫn thầm cảm thấy may mắn, ít nhất vẫn bảo vệ được bản thân. Hai giờ sau, một tên hắc thương bước vào phòng tiếp khách. Trong tay, hắn cầm theo một chiếc hộp gỗ, chiếc hộp dài khoảng nửa mét, rộng chừng 20cm. Biakuya huynh, đây là ta vì tham lam mà trả giá. Tiên đại bàn vừa nói, vừa đẩy chiếc hộp về phía Tô Hiểu, rồi cười lớn một tiếng, dù biểu cảm của hắn không mấy vui vẻ. Nhưng tâm trạng có vẻ như không đến nỗi tệ. Tô Hiểu mở chiếc hộp ra. Bên trong là một khẩu súng lục toàn thân đen kịt, nó được bao bọc mềm mại bởi một lớp vật liệu gì đó. Khẩu súng lục này dài khoảng 28cm, thuộc loại súng lục trung đại, thân súng dày và rộng. Nòng súng phía trước có gắn một ống giảm thanh. Đây là khẩu súng mà Tô Hiểu từng thấy qua, nó có nòng súng đặc biệt dùng để ức chế khí. Không, vật này hoàn toàn có thể gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Tô Hiểu cầm lấy khẩu súng trong hộp gỗ, dù nó có vẻ hơi nặng và người bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng với hắn thì vật này lại rất nhẹ, người thu được, destroy, ám sát, cấp độ truyền thuyết. Đây là trang bị cấp độ truyền thuyết, destroy, ám sát. Một khi trang bị này gắn liền với linh hồn của người sử dụng, sẽ không thể bán ra. Sau khi chết, trang bị này có tỷ lệ xuất hiện trong thẻ màu đỏ, và có thể luyện hóa. Tôi hiểu tuy rằng chưa kiểm tra thuộc tính của destroy, ám sát, nhưng hắn cảm nhận được tính năng của cây súng này. Vật này giống như một tài thợ săn trong bóng tối, không hề có một tiếng động. Tôi hiểu chuẩn bị kiểm tra thuộc tính của destroy, ám sát, rồi mới quyết định có đồng ý giao dịch hay không. Destroy, ám sát, nơi sản xuất, cấp 4 chiến tranh thế giới, phẩm chất, cấp độ truyền thuyết, lực công kích, 140-198, loại hình, súng lục, đạn, 12 viên, 7,62mm hợp, kim hydro, độ bền, 78-78, trang bị yêu cầu, sức mạnh 50 điểm, nhanh nhẹn 85 điểm. Năng lực cơ sở súng, ống level 30, trang bị hiệu quả 1, tranh nanh tiêu ký, chủ động, nếu kẻ địch chưa phát hiện ra, mở tranh nanh tiêu ký sẽ khóa chặt 6 mục tiêu đầu tiên, nếu chỉ có một kẻ địch, sẽ hình thành 3 tầng đánh dấu, sau đó, 6 viên đạn sẽ lần lượt bắn vào các vị trí đánh dấu trên người, kẻ địch, đầu, đồng thời tăng tốc độ xạ kích lên 100%, lưu ý, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ. Lưu ý, kỹ năng này tiêu hao 180 điểm pháp lực trị, trang bị hiệu quả 2, xương sọ nát tan, bị động, nếu thành công trúng đích vào đầu kẻ địch, lần công kích này sẽ tăng 45% sát thương, trang bị hiệu quả 3, yên tĩnh, tay thợ săn, bị động, viên đạn được bắn ra sẽ không phát ra một tiếng động nào, và tạo ra một khu vực tĩnh lặng có đường kính 3 mét, không hề phát ra âm thanh sau khi trúng mục tiêu, cho điểm, 525 điểm. Vật phẩm cấp độ truyền thuyết cho điểm, từ 400 đến 530 điểm. Giới thiệu tóm tắt. Khi ta đã khóa chặt ngươi, ngươi sẽ là vong hồn dưới tay ta. Leslie Montgomery giá bán 260.000 điểm nhạc viên tệ. Tiền đại bàn mỉm cười nhìn Tô Hiểu, nhưng trong lòng hắn lại đang gào thét. Cây súng lục này không phải là hàng tồn kho của Hắc Phàm. Chuyện này không thể trùng hợp đến vậy. Đây là hắn đã sai người đi thu mua từ một thương hội khác. Nếu xét theo giá trị thị trường, so với 4 viên linh hồn kết tinh, đại, cây súng này có giá trị còn cao hơn. Súng lục luôn là vật phẩm được các khế ước giả yêu thích. Khác với súng nắm, muốn sử dụng súng lục cần có cấp độ năng lực hơi cao. Hắn phải bỏ ra 8 viên linh hồn kết tinh, đại, để mua nó. Điều này đã khiến Hắc Phàm không còn linh hồn kết tinh, đại, trong kho, phải đi thu mua từ thương hội khác, đây quả là một tai nạn. Giá của súng lục này ít nhất phải được đội lên vài lần so với mức giá cao nhất hiện tại. Thương nhân mua bán với nhau linh hồn kết tinh, đại. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là phải bán gốc. Vì thế, tiền đại bản cả muốn làm ra một cây súng lục ở cấp độ truyền thuyết. Đặc biệt là khi Tô Hiểu đã trở thành người mạnh nhất ở cấp 3, có giá trị quan hệ đặc biệt. Lần trước, khi Hắc Thương giao dịch với Tô Hiểu ở mức 24K, Tô Hiểu đã gây ra một cảnh báo mạnh mẽ, khiến hắn không dám tiếp tục giao dịch những sự kiện khác. Tất nhiên, chuyện này cũng đã truyền vào tai tiền đại bàn. Không chỉ vậy, khi Tô Hiểu giới thiệu Rex cho tiền đại bàn, hắn suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Một đại sư chế tạo rèn đúc là khái niệm gì? Hơn nữa, còn có Tô Hiểu làm đảm bảo. Điều này càng khiến tiền đại bàn cảm thấy có thể đặt trọn niềm tin vào. Đối với chiếc súng ống cấp độ truyền thuyết này, Tô Hiểu vô cùng hài lòng. Uy lực của nó chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Trước hết, không nói đến năng lực mang theo, chỉ riêng về phương diện công kích đơn thuần, lực công kích của nó thể hiện qua tốc độ viên đạn, khả năng xuyên thấu, động năng và các chỉ số khác, tất cả đều vượt xa những vũ khí cận chiến. Công kích của Destroy, ám sát, dao động từ 140 đến 198. Nếu chỉ nhìn vào con số này, có thể cho là không có gì đặc biệt, nhưng nếu so sánh với các vũ khí khác, thì rõ ràng sự khác biệt rất lớn. Ebony, Ivory, Ngụy, có lực công kích từ 27 đến 53. Spider Queen, có lực công kích từ 60 đến 134. Tịch Diệt, Công Tước, cộng 13, có lực công kích từ 154 đến 213. Không có sự so sánh, sẽ không thấy sự khác biệt. Nhưng nếu so sánh rõ ràng, Destroy, ám sát, là một loại súng lục, có sức sát thương vượt trội hơn cả súng ngắm Spider Queen. Nói cách khác, nếu cầm trong tay vật này mà chiến đấu với khí ước giả cấp 2, thì đó hoàn toàn là một đòn quyết định. Nếu đối thủ là cấp 3, thì có thể chịu một đòn, đó là người rất kiên cường. Nếu chịu hai đòn, đó là kẻ mạnh cấp 3. Còn nếu chịu hơn 5 đòn, thì chắc chắn là tank, người có khả năng chống đỡ tốt. Và đây mới chỉ là tính chất công kích của Destroy, ám sát. Chưa hết, súng lục này còn có 3 tính năng phụ. Một trong số đó là khả năng khóa chặt 6 mục tiêu. Với mỗi mục tiêu bị khóa sẽ nhận được 6 đòn tấn công liên tiếp. Với sức mạnh tăng dần, nếu chỉ có một kẻ địch, nó sẽ tạo ra 3 dấu ấn, rồi bắn liên tục 3 phát. Mỗi phát đều có sức công kích cực mạnh. Quan trọng hơn, khả năng khóa chặt của nó gần như ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt là đã hoàn thành. Hay, khi bạo đầu, lực sát thương tăng lên 45%, với thương pháp của Tô Hiểu, lại thêm vào tính năng ám sát thương, mỗi một thương bạo đầu đều dễ dàng. Bà, khi viên đạn trúng vào đầu kẻ địch, sẽ hình thành một lĩnh vực tĩnh lặng đường kính 3 mét. Có thể nói, năng lực thứ 3 này, so với hai loại trước còn kinh khủng hơn. Viên đạn của Destroy, ám sát, vốn không phát ra tiếng động, đồng thời che đậy cảm giác. Nếu trong một gian phòng có 10 người, Tô Hiểu chỉ cần bắn vào đầu 6 người, 4 người còn lại sẽ không thể phản ứng ngay lập tức. Khi thi thể ngã xuống, sẽ không có âm thanh, ghế dựa bị đánh ngã cũng không phát ra tiếng động, trừ phi kẻ địch nhìn tận mắt hoặc ngửi thấy mùi máu tanh. Nếu không, thì chúng căn bản không phát hiện được đồng bạn đã bị giết. Dùng thứ này để ám sát kẻ địch, so với ám sát cận chiến của thích khách, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Diaquia Huỳnh, ngươi có hài lòng không? Tiền đại bàn vẫn mang trên mặt nụ cười, rất hài lòng. Tôi hiểu đương nhiên hiểu được đạo lý, thấy đỡ thì thôi, sau này còn rất nhiều cơ hội để dùng đến hắc thương. Thương hội này phát triển rất nhanh. Hài lòng là tốt rồi, hài lòng là tốt rồi. Tiền đại bàn đặt tay lên ngực, trái tim hắn đang rất u sầu. Gần đây cảm thấy trong lòng đau nhói. Ta có 3 trang bị muốn giao cho các ngươi bán đại. Tô Hiểu lấy ra U Hồn Liệp Thủ, Nguyệt Thần Ngân Giới, Trang Phục 1-2 và Spider Queen. Mặc dù Spider Queen hắn đã sử dụng lâu, nhưng súng nắm này hiện nay không còn tăng thêm không gian nữa. Đương nhiên hoàn mình, tiền đại bản thấy bộ trang phục màu vàng của Nguyệt Thần Ngân Giới, lòng nhiệt huyết lập tức tăng vọt. Tô Hiểu dừng lại. Thời gian gần như đã đạt đến giới hạn tối đa, hắn còn có những việc khác cần làm, nên chỉ có thể chọn cách bán 3 món trang bị này. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Tô Hiểu tiến thẳng đến đại sảnh, cường hóa thuộc tính, hắn muốn làm một việc quan trọng. Đó chính là tăng cường mị lực của mình. 15 phút sau, hắn đứng trong một kho cường hóa thuộc tính thông thường, hoàn nên sử dụng kho cường hóa thuộc tính, nơi có các thuộc tính như sau: mị lực 9 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính 25 điểm. Đây là kho cường hóa thuộc tính thông thường, không thể hiển thị cường hóa thuộc tính thực tế. Tôi hiểu lập tức, dùng toàn bộ 25 điểm thuộc tính để cường hóa vào mị lực. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, và đây là lần đầu tiên hắn cường hóa mị lực. Khác với các thuộc tính khác, cường hóa mị lực mang đến một cảm giác rất đặc biệt, khó có thể diễn tả được. Một lát sau, mị lực đã được cường hóa hoàn tất. Tô Hiểu mở to mắt, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Vậy là xong. Hắn mở bảng thuộc tính cá nhân và kiểm tra lại các chỉ số của mình. Sức mạnh 92, liệt mã chi vương đã tăng 5 điểm, nhanh nhẹn 91, liệt ma chi vương đã tăng 4 điểm, thể lực 90, liệt ma chi vương đã tăng 3 điểm, trí lực 87, nghị lực 30. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào con số 30 điểm mị lực, trong lòng bắt đầu tính toán. 9 cộng 25 bằng 30, lẽ nào không phải là 34 điểm sao? Tô Hiểu miệng khép mở, hắn có chút không hiểu tại sao điểm mị lực thuộc tính kia lại biến mất, xuất hiện sự thay đổi này. Dù sao, hắn cũng muốn hỏi ý kiến của Luân Hồi Nhạc Phiên, kiểm tra bên trong, thuộc tính cường hóa không có gì khác thường, đã khiến mị lực thuộc tính của liệp sát giả tăng lên đến 34 điểm. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của liệp sát giả có sự liên kết cực thấp, mà khí chất cá nhân của liệp sát giả lại làm giảm mị lực thuộc tính, khiến mị lực thuộc tính giảm xuống dưới 30 điểm. Cảnh báo, mị lực thuộc tính của liệp sát giả có thể giảm bất kỳ lúc nào. Cảnh báo, mị lực thuộc tính của liệp sát giả có thể giảm bất kỳ lúc nào. Tô Hiểu châm điếu thuốc, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, thuộc tính cường hóa cấm hút thuốc, khấu trừ liệp sát giả 20 điểm Nhạc Viên tệ. Tô Hiểu không tắt điếu thuốc, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Nhắc nhở, mị lực thuộc tính của liệp sát giả, khi lột đồ đã đạt đến 20 điểm, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng sau. À, hòa bình sứ giả, khi giao thiệp với nhân vật trong vở kịch, ngầm thừa nhận mức độ thiện cảm tăng lên 5 điểm. Cảnh báo, do khí chất cá nhân của liệp sát giả, hiệu quả của năng lực này sẽ giảm đáng kể. B. Lắng nghe, tăng thêm 8 điểm thiện cảm với hoàng giả sinh vật. C. Triệu hoán tăng cường, tăng giới hạn, triệu hoán vật tối đa thêm 1. Bả loại, phần thưởng này, Tô Hiểu không cần suy nghĩ lâu. Hắn quyết đoán, chọn phần thưởng C. Mới vừa chọn xong, Luân Hồi Nhạc Viên lại đưa ra thông báo, thời gian dừng lại đã đến. Vẫn như cũ là cảm giác truyền tống quen thuộc, khiến Tô Hiểu khi tầm mắt hồi phục, hắn đã ở trong tiệm đồ trang sức tầng 2 của thế giới hiện thực. Hắn nằm xuống rồi thiếp đi. Sau khi ngủ hơn 10 giờ, Tô Hiểu mới mơ màng tỉnh lại. Giấc ngủ này thật sự rất thoải mái, giúp thần kinh căng thẳng của hắn hoàn toàn được thả lỏng. Tô Hiểu xuống lầu, nhìn ra ngoài thì đã là lúc xế chiều. Hắn như thường lệ mở cửa tiệm, ngồi xuống, bắt đầu mơ màng trò chơi. Trên đường phố thỉnh thoảng có xe cộ đi qua, người đi đường không quá đông, nhưng cũng không ít. Thế giới hiện thực, nơi thời gian luôn trôi qua nhanh chóng, khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng nhàn nhã. Khi bố bố ôm đến, thúc giục hắn làm bữa tối, một thông báo từ thế giới mới đến. Mới qua một giờ, thế giới diễn sinh sẽ mở ra. Xin các liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Trong gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu lật xem bưu kiện. Bưu kiện có 3 phong thư, phân biệt là của Hắc Thương, Không Sử Huynh và Hạ. Bưu kiện của Hắc Thương không có gì quan trọng, đại khái là báo cáo việc gửi bán đã được an bài xong. Còn về bộ trang phục triệu hoán sư, đã có 18 người mua liên hệ, trong đó đa số đều có ý định mua. Con đường giao dịch của Hắc Thương không phải là thứ mà Tô Hiểu có thể so sánh, nhưng Hắc Thương không phải chạy trốn trắng tay. Bọn họ sẽ thu một khoản phí 10% tiền thuê, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế Hắc Thương có thể bán 3 món trang bị này với giá cao hơn. Họ kiếm lời từ sự chênh lệch giá, hợp lý và hợp tình. Bưu kiện thứ 3 là của Hạ, lại có việc gấp. Nàng sắp bước vào một thế giới diễn sinh mang tên Akame Gakyu, vì vậy cần Tô Hiểu giúp nàng một phần. thế giới chỉ nam. Tô Hiểu quả thực đã trải qua thế giới Akame. Hắn biết rất nhiều thông tin mật, chẳng hạn như vị trí quân cách mạnh, các phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất, trong hoàng cung, và nhiều bí mật khác. Tô Hiểu chỉ dùng 5 phút để lập ra một phần thế giới chỉ nam. Nhưng hắn đặc biệt đánh dấu đó là tình huống hắn đã trải qua. Đầu tiên là gia nhập quân đội của Estef, lý do là vì Estef nắm trong tay quyền lực quân đội, và thứ hai là để khóa chặt vị trí của tổ chức Nitrate. Sau khi quân đội Jiggers của Estef được thành lập, hắn sẽ báo cáo cho Wave về những tin tức của Akame và những người khác. Wave là người ôn hòa, dễ gần, nên sẽ tốt hơn khi hợp tác. Sau đó là các loại đục nước béo cò, nếu có thể vượt qua giai đoạn này, thì sẽ có cơ hội tiến vào vương cung lòng đất, nơi có phòng thí nghiệm luyện kim lớn. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, khi Tô Hiểu phân phát, chỉ thị cho hạ. Nàng cảm thấy như tim mình bị xé nát, yêu cầu bước đầu tiên của Tô Hiểu, khiến nàng cảm thấy khó khăn, như leo lên trời, gia nhập đội quân của Estef. Sao? Đó là một nữ vương đầy quyền lực, một nhân vật siêu cấp nguy hiểm, mà một bước dài có thể mang đến cái chết lạnh lùng. Tô Hiểu cũng không phải không cân nhắc đến thực lực của hạ. Nhưng chỉ thị này có một tiền đề, hạ không sợ chết. So với việc đưa bưu kiện cho hạ, Tô Hiểu lại cảm thấy việc đưa bưu kiện cho huynh đệ càng thú vị hơn. Hiện tại vẫn bị người của huyết môn truy sát. Stan lão bà hắn vẫn thường xuyên đến tìm ta, vì lý do đặc thù, cần gấp một phần tư liệu về hoang phần, online chờ, rất gấp. Tô Hiểu không có toàn bộ tư liệu về hoang phần, nhưng hắn đã chiến đấu với hoang phần một lần. Vì vậy, đối phương phương thức chiến đấu hắn hiểu rõ phần nào. Sau khi giao bưu kiện cho huynh đệ, Tô Hiểu kiểm tra lại số nhạc viên tệ còn lại. Số nhạc viên tệ còn lại, 918.300 điểm, hơn 900.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định giao cho bố Uông 100.000 nhạc viên tệ, đồng thời đưa cho hắn một phần danh sách, bảo hắn đến thị trường giao dịch chọn mua những vật phẩm thiết yếu. Ở trong thế giới diễn sinh, Lam Bạt không chỉ đơn thuần là khôi phục đầy đủ phẩm chất, mà còn phải đối mặt với vô vàn tình huống đột phát. Do vậy, cần phải chuẩn bị sẵn các loại vật phẩm. Tô Hiểu không phải là Doraemon, không thể tùy tiện móc ra mọi món đồ trong không gian dự trữ. Vì thế, việc tiếp tế vật tư cần phải được chuẩn bị từ trước. Có thể chỉ một bình khí oxy trị giá 500 điểm nhạc viên tệ cũng có thể cứu được mạng hắn. Nếu là trước đây, với số tiền lớn như vậy, Tô Hiểu chắc chắn sẽ lựa chọn tăng cường một loại năng lực nào đó, hoặc dùng để cường hóa vật phẩm. Nhưng hiện tại, thời gian không đủ, việc cường hóa quá nguy hiểm. Hắn muốn thích ứng với năng lực mới, thì cần thời gian, mà hắn chỉ còn hơn 40 phút nữa phải vào thế giới diễn sinh. Chẳng có thời gian thích ứng, đây là khảo hạch cấp 4, độ khó nhất định không thấp. Tạm thời giữ lại hơn 80 vạn nhạc viên tệ, không phải là lựa chọn sáng suốt, bởi nhạc viên tệ phải chuyển hóa thành sức chiến đấu, hoặc vật tư dự trữ trong thời gian ngắn. Trong những lựa chọn trước mắt, tốt nhất là đổi lấy súng ống đạn dược và chế tạo chất nổ. Trước đây, Tô Hiểu rất ít khi dùng tịch diệt công tước, lý do là viên đạn của nó quá đắt, và sau khi thu được destroy, ám sát, súng lục, viên đạn cũng đắt kinh khủng, một viên đạn 7,6 ngồi. 2mm, hợp kim hydro, trị giá 900 điểm nhạc viên tệ, viên đạn 19,677mm nạp tâm cao tốc. Mỗi viên 1.000 điểm nhạc viên tệ, thuộc tính đạn mỗi viên 1.500 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định trực tiếp hồi đoái 300 viên 7, hợp kim hydro viên đạn. Đây là loại viên đạn súng lục, đạn D, ám sát có dung lượng 12 viên, đủ để đối mặt với những trận chiến đấu kịch liệt. Sau khi thanh toán 27 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu thu được 300 viên đạn 7,62mm hợp kim hydro, trong đó có 5 băng đạn D, ám sát. Có khả năng kéo dài hỏa lực, còn đạn súng bắn tỉa thì không cần đến 300 viên, 100 viên là đủ dùng. Trong đó có 30 viên